bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 70, trời muốn cản ta, ta liền đạp ngày này, ba canh. Góc truyện audio.com, một trận kịch liệt va chạm về sau. Hai thân ảnh không hẹn mà cùng hướng về sau bay ngược mà đi. Bực này kịch liệt mà cuồng bạo uy năng, chấn động đến Tần Phong ngũ tạng lục phủ quay cuồng không ngừng. Một dòng nước nóng hiện lên, một tia tinh hồng từ Tần Phong khóe miệng tràn ra. Mới một kích, Tần Phong có thể nói là toàn lực ứng phó. Bởi vì hắn biết, cái này lôi kiếp cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu là mình có chỗ giữ lại, gặp nạn chắc chắn là chính mình. Bây giờ mình đã tiếp nhận 8 đạo lôi kiếp. Một thân tiêu hao cũng là to lớn. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là đánh lâu dài, mình không thể nghi ngờ bệnh thiếu máu. Tâm niệm vừa động, Tần Phong ánh mắt bên trong hình như có mênh mông sao trời. Trận trận tinh thần đại hải trải rộng hoàn vũ. Chỉ một thoáng, cái này mênh mông đầy sao hiện ra sau lưng Tần Phong. Đầu chuyển tinh di, tinh thần vẫn lạc, tại hạ xuống trong nháy mắt, liền hóa thành kia hàng ngàn hàng vạn kiếm thế. Vây quanh Tần Phong xoay chậm chậm, cửu tinh phá thiên kiếm quyết. Tần Phong vừa lên đến liền vận dụng uy năng như thế chi thần thông. Tần Phong sừng sững tại kiếm hải bên trong, giống như thần tôn, thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống chúng sinh, thế nào xem xét, cái này lôi kiếp huyễn hóa mà ra Tần Phong vậy mà cũng cùng Tần Phong bản tôn. Thi triển cửu tinh phá thiên kiếm quyết, hai cỗ kiếm hải giáng co, phiêu phù ở mênh mông trong biển lôi, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Khí thế của nó dung khắp cửu thiên thập địa, uy chấn tứ cực, Tần Phong đưa tay kiếm chỉ, trận trận như tinh thần biển cả kiếm thế uy năng lập tức hướng phía lôi kiếp cuồn cuộn mà ra. Phô thiên cái địa mà tới, Tần Phong như thế, lôi kiếp tự nhiên đều là, cũng là đối Tần Phong đột nhiên phát uy có thể. Chỉ một thoáng, hai cỗ tinh thần kiếm thế như kia mưa rào tầm tã, cào thét mà tới, lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau tan rã, hai trận tinh vũ, phảng phất tại vô ngần hoàn vũ bên trong, bỗng nhiên bạo liệt, giống như viên kia ngôi sao bạo tới, chấn lên kia vô số gợn sóng, một trận lại một trận uy năng, bốn phía quét sạch, hai người lẫn nhau địa vị ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thấy thế, Tần Phong không chút nào lưu thủ, trực tiếp vận chuyển tinh thần chi lực tụ tập ở trong tay hư trần kiếm. Một cỗ khí thế thật lớn bỗng mà sinh, Tần Phong lúc này ngay tại tụ lực, muốn thi triển cửu tinh phá thiên kiếm quyết thức thứ hai. Tần Phong lựa chọn thi triển này thần thông, là muốn đập nồi dìm thuyền, thành bại ở đây nhất cử, mình mông tinh vũ đột nhiên ngừng. Đêm kia còn thừa không có mấy tinh thần kiếm thế toàn bộ ngưng tụ đến một chiêu này thần thông bên trong. 9, tinh, 1, kiếm, Tần Phong cao một tiếng. Chỉ một thoáng, kiếm theo âm thanh động, thanh triệt vang thiên vũ. Đạo này kiếm thế uy năng lập tức hóa thành một cái khổng lồ sao băng. Đối lôi kiếp sông phát mà đi, viên này to lớn sao băng, cho người một loại khí thế, tựa như là nguyên một tòa càn khôn đụng tới. Lôi kiếp hóa thành Tần Phong, giống như Tần Phong cái bóng, Tần Phong có bất kỳ cử động, lôi kiếp cũng sẽ như ảnh mà theo, hai ngôi sao vẫn đụng thẳng vào nhau, tại cái này trong biển lôi tách ra một đạo chòi ánh mắt mang. Giờ khắc này, tất cả động tĩnh tất cả đều trầm tĩnh xuống tới, phảng phất không gian này bên trong, chỉ còn lại có hai ngôi sao đối bính lúc sinh ra động tĩnh. Giờ khắc này, thiên vũ nổ tung, quấy đến toàn bộ không gian đều dừng lại ngắn ngủi một nháy mắt. Không gian hỗn loạn vô cùng, trận trận sóng lửa xung kích đến hư không trầm bổng chập trùng không chừng. Cái này thật sự là quá kinh khủng, một màn như thế, để càn khôn run rẩy, hư không run run, chỉ sợ ngàn vạn năm đến, này chiến dịch gần như không tồn tại, nếu là Tần Phong có thể vượt qua được. Liền có thể mở ra hắn truyền kỳ con đường, đi về phía huy hoàng đỉnh, nếu là không độ được, liền hôi phi yên diệt tiêu tán ở thế gian này bên trong. Trở về bản nguyên, từ đây hóa thành cái này càn khôn một hạt, một kích này qua đi, Tần Phong bị đánh đến mình đầy thương tích, trên thân sâu mà thấy xương vết thương khắp nơi có thể thấy được. máu đỏ tươi từ kia trong vết thương, như dòng lũ, điên tuôn ra mà ra, cứ việc Tần Phong thân thể đã là cường đại như thế tồn tại. Nhưng như mới một kích, đồng dạng cũng là Tần Phong một kích mạnh nhất, cái này Mâu cùng Thuẫn ở giữa đấu tranh, lúc này không thể nghi ngờ là Mâu càng hơn một bậc. Tần Phong cường đại như vậy thân thể, cũng là bị toàn lực của mình một kích cho xông hủy. Thoi thóp Tần Phong, dùng hết toàn lực dương mắt nhìn lên, kia lôi kiếp huyễn hóa mà thành thân ảnh đã là bị oanh sát đến tiêu tán. Tần Phong rất cảm thấy vui mừng, tự mình tính là vượt qua này lôi kiếp sao? Ngay tại Tần Phong vừa mới thoải mái thời điểm, cái này bị đánh tan lôi kiếp thân ảnh lại một lần nữa ngưng tụ. Sau một lát, một lần nữa hiện ra tại Tần Phong trước mắt, Tần Phong không khỏi run rẩy thân thể. Mình đến tột cùng muốn thế nào mới có thể vượt qua kiếp nạn này? Thật chẳng lẽ là trời muốn tuyệt ta? Thiên uy không thể trái, thiên đạo không thể ngỗ nghịch, cái này bị vừa mới oanh sát lôi kiếp lại lần nữa ngưng tụ. Cái này khiến Tần Phong như thế nào cho phải? Tần Phong chậm rãi nhắm mắt lại, một đạo tín niệm tự nhiên sinh ra. Không sợ chi tâm, tự nhiên là không sợ hãi. Cho dù để cho mình gánh vác lấy thiên đạo trách phạt, cũng hẳn là âm nặng tiến lên. Một cỗ ý chí tại Tần Phong trong lòng diễn sinh, đây là bách chiến sinh linh thể ý chí. Gặp mạnh thì mạnh, cái này đồng dạng cũng là bách chiến sinh linh thể có ý chí bất khuất. Có bách chiến sinh linh thể, mới có thể để cho Tần Phong mọi việc đều thuận lợi. Một đường vượt mọi chông gai, hướng phía trong lòng chỗ hướng tới. Không sợ tiến lên, lúc này Tần Phong, trong nháy mắt trở nên chiến ý sục sôi. Bách chiến sinh linh thể một loại tiềm năng ngay tại nảy mầm. Trận trận tinh khiết sinh mệnh lực lượng chậm rãi chảy xuôi. Đem Tần Phong toàn thân bao phủ, sinh mệnh lực lan tràn mà ra. Tần Phong vết thương trên người chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bay nhanh khôi phục. Thỉnh thoảng ở giữa, Tần Phong đã trở lại đỉnh phong, quét qua xu hướng suy tàn. Trong tay hư trần kiếm đột nhiên phát ra trận trận tiếng kiếm reo. Một cỗ hạo nhiên sát ý ngập trời mà đến, đem trọn phiến hư không đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Lúc này Tần Phong trong hai mắt, tràn đầy sát ý, bị sát ý nhuộm đỏ mắt. Tách ra thu hút tâm thần người ta hồng mang, trời muốn cản ta, ta liền dẫm lên trời, cho dù gánh vác toàn bộ thiên vũ, cần một tay kéo lấy thiên đạo chi uy, ta Tần Phong như thường muốn khai sáng ra thuộc về ta huyền thoại bất hủ. Khí thế của nó cao, uy phong lẫm liệt, như này thiên âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, dư âm vờn quanh, bên tai không dứt, vừa dứt lời, Tần Phong tựa như cùng một quả như đạn pháo. Phóng tới lôi kiếp hóa thân, thiên đạo chi uy, há có thể dung nhẫn, nhìn thấy Tần Phong không kiêng kỵ như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Còn chủ động xông về phía mình, đây quả thực là đối thiên đạo khiêu khích, lôi kiếp hóa thân cũng là phóng tới Tần Phong, trong nháy mắt hai thân ảnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Giao thủ hơn ngàn chiêu về sau, hai thân ảnh chạm nhau một trường, nhao nhao bị chấn động đến lui về phía sau một khoảng cách. Hai người bốn mắt tương đối, trễ ngưng một lát sau đồng thời xuất thủ, một nháy mắt lại chiến đến một khối. Song phương đều là lấy công đối công, không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, lẫn nhau đều muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương. Nhất thời kiếm ảnh đầy trời, hồ anh loạn nổ, tùy ý cắt từng mảnh hư không. Hai người trên chiến trường thiên nhân địa, liên miên mấy vạn dặm. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, mỗi một trường, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô thượng uy năng, liền ngay cả khoảng cách mấy vạn dặm nơi xa, cũng có thể cảm giác được hư không đang chấn động, cả hai đều là ngang nhau tu vi, thực lực lực lượng ngang nhau, ra chiêu lại mở ra đại hợp, lấy công làm thủ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, cả hai đánh ra thần thông bí pháp đều lẫn nhau triệt tiêu. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng bây giờ thế cục không thể nghi ngờ là gây bất lợi cho Tần Phong. Bởi vì chính mình đang oanh kích đến lôi kiếp hóa thân thời điểm. Mình đồng thời cũng là bị lôi kiếp oanh đến một kích. Cái này lôi kiếp đơn giản tựa như là cái bóng. Mình có gì cử động, nó liền có gì cử động, Kể từ đó, thậm chí là để Tần Phong sinh ra một loại ảo giác. Mình phảng phất tại đánh mình. Cách chương.